Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Neville quyết ý, rất tốt, Hạ Nhiên tay phải nắm ma trường, giơ lên đến nhẹ nhàng gõ gõ đầu mình. Hắn lúc này sử dụng đại não phong bế thuật, cố ý đem hắn làm hại sợ sự vật hình tượng, thay đổi thành nhiếp hồn quái dáng dấp. Sau đó đối mặt cái kia áo khoác tủ đứng thẳng, Neville lại đã đứng đến một ít. Dầm, Neville nuốt nước miếng một cái, sốt sắng mà hướng về trước phạm vi nhỏ di động hai bước. Như vậy, chuẩn bị xong chưa? Hạ Nhiên nhẹ cười hỏi. Được rồi, giáo sư, Neville nói, đem ma trượng nắm quá chặt chẽ, mồ hôi đều rỉ ra. Nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ đang nỗ lực để cho mình hồi tưởng vui vẻ sung sướng ký ức. Hạ Nhiên trấn an nói, có khác áp lực, này không phải chân chính nhiếp hồn quái, vẻn vẹn chỉ là do bóp gớt biến hóa hình thành. Hắn nói, nắm lấy áo khoác tủ lấy tay, đột nhiên lôi kéo, một cái nhiếp hồn quái từ trong ngăn kéo nhẹ nhàng đi ra. Nó mang mũ trùm mặt hướng Neville bên này chuyển đến. Một con lóe hàn quang, mọc ra nấm ghẻ tay cầm lấy áo choàng. Trong phòng học, phảng phất xuất hiện một cái hố đen, từ cửa sổ cùng chỗ cửa lớn xuyên thấu vào ánh sáng. Thoáng qua liền bị hấp thu một sạch sành xanh, như cùng đi đến tối tăm nhất đêm khuya. Nhiếp hồn quái từ tủ quần áo bên trong đi ra, lặng yên không một tiếng động, chỉ có cái kia bao phủ tới nồng nặc hắc ám. Mới vừa nói rõ nhiếp hồn quái tồn tại dấu vết, phía sau một đám học sinh đồng loạt lùi về sau, trên mặt biểu hiện đều hiện ra sợ hãi, bọn họ trong đầu vui sướng ký ức tiêu tan hầu như không còn. Chỉ có thống khổ nhất nhất khiến lòng người thương ký ức hiện lên trong lòng. Không ít học sinh sắc mặt trắng bệch, song cổ run lên, giống như là muốn nghẹt thở, Neville cũng con ngươi phóng to. Hiển lộ ra phi thường hoảng sợ sệt biểu hiện đến. Hắn như nhớ lại từng lãng quên dàn vặt hồi ức. Nhiếp hồn quái bắt đầu hướng Neville nhanh chóng áp sát. Đồng thời phát sinh trầm thấp khò khè tiếng thở dốc. Một luồng thẩm thấu cốt tủy hàn ý bao phủ Neville. Hồi tưởng vui sướng ký ức. Niệm chú, Neville, Hạ Nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Neville như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hô lớn, hô thần hộ vệ, hô thần hộ vệ, hô thần, nhưng mà, phòng học cùng nhiếp hồn quái đều ở biến mất, Neville chỉ cảm thấy chính mình rơi vào nồng đậm sương mù màu trắng ở trong. Ba mẹ thống khổ tiếng la vang vọng bên tai, còn có mấy cái nam nữ càn rỡ tùy ý tiếng cười lớn. Mau nhìn a, chúng ta thần sáng. Hội Phượng Hoàng thành viên, lẽ nào liền điểm ấy thống khổ đều chịu đựng không được sao? Một người phụ nữ điên cuồng tiếng cười, Neville nhớ tới rất rõ ràng, nữ nhân này gọi làm Bellatrix Lestrange, nàng đã từng tự mình đối với Longbottom vợ chồng phóng thích Crucio, dẫn đến Longbottom vợ chồng bị dằn vặt phát rồ, ngoài ra còn có mấy cái đồng lõa. Tương tự ở tùy ý cười lớn, thực sự là làm người thất vọng. Thanh âm của một nam nhân xem thường nói, xem ra bọn họ là không có khả năng biết chủ nhân tâm tích. Bella, giết bọn họ sao? Không, vừa bắt đầu nữ nhân điên. Chơi, cười nói, tiếp tục dằn vặt. Ta tin tưởng, xuyên ruột đục xương, Crucio, xuyên ruột đục xương, Crucio, a. Lại thị phi thường thê thảm gào thét. Neville đột nhiên tỉnh lại. Hắn ngửa mặt nằm ở trên sàn nhà. Trong phòng học tia sáng lại lần nữa sáng ngời lên. Hắn không cần hỏi vừa nãy phát sinh cái gì. Là, không cần hỏi. Hắn rất hiển nhiên không có đối phó được nhiếp hồn quái. Cho dù này vẻn vẹn chỉ là một cái do bóc gớt biến hóa hình thành nhiếp hồn quái. Xin lỗi. Neville thấp giọng nói, ngồi dậy đến, cảm giác lạnh mồ hôi đã ướt nhẹp xiêm y. Ngươi không sao chứ? Có khỏe không? Hạ Nhiên hỏi, tâm trạng có chút tự trách. Neville khi còn bé tận mắt nhìn cha mẹ bị dằn vặt phát dồ cảnh tượng này để lại cho hắn quá mức thống khổ hồi ức. Giống nhau Harry thời kỳ trẻ con mắt thấy mẫu thân bị Voldemort giết chết như vậy. Cho dù bọn họ lúc đó đều còn chỉ là trẻ con bình thường đến bảo hoàn toàn không nhớ được những kia cảnh tượng. Có thể nhiếp hồn quái loại này quỷ dị sinh vật chính là có thể làm cho một người nhớ lại thống khổ nhất ký ức. Cho dù những ký ức ấy người trong cuộc chính mình cũng lãng quên, vẫn như cũ có thể khiến người trong cuộc trong nháy mắt hồi tưởng lại, khôi phục sức sống. Hạ Nhiên thì thầm, Neville chợt cảm thấy trong cơ thể mình sức sống dồi dào. So với sáng sớm hôm nay ăn bữa sáng sau đó trạng thái còn tốt hơn. Cảm ơn giáo sư, Neville nói, ngẩng đầu lên, nói, giáo sư, ta nghĩ thử một lần nữa. Hắn đứng lên, nhìn một chút Neville, tấm kia trên mặt tròn tràn đầy cứng cỏi vẻ. Hạ Nhiên đồng ý, nói rằng, được rồi, đừng đi hồi tưởng đau khổ ký ức, cái kia đều là chuyện đã qua, muốn quan sát với tương lai, ta nghĩ vậy cũng là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Hắn cùng Longbottom vợ chồng đồng dạng nhận thức. Neville gật gù, không cần sốt sắng, từ từ đi, ta kỳ thực vốn là không nghĩ các người có thể một lần liền thành công. Hạ Nhiên nói rằng, mặt hướng hết thảy học sinh. Bọn họ mắt thấy vừa nãy Neville vặn vẹo khuôn mặt, lại một lần nữa đồng loạt lùi về sau, đã chết chết dựa vào vách tường. Nếu không đây là đi học trong lúc, không cho phép rời đi phòng học, bọn họ bảo đảm không cho phép đều có người chạy ra phòng học ở vừa nãy. Nhớ kỹ, vui sướng ký ức, đây mới là các ngươi đối kháng nhiếp hồn quái duy nhất sức mạnh cội nguồn. Bắt đầu rồi, Neville. Chú ý, Hạ Nhiên nói, lại một lần mở ra áo khoác tủ. Nhiếp hồn quái trọng mới xuất hiện bên trong phòng học. Tia sáng trong nháy mắt trở tối, nhiệt độ cũng chợt giảm xuống. Hồ thần hộ vệ, hồ thần hộ vệ, Neville vẻ mặt kiên định, không tuyệt vọng thủ hộ thần chú. Ký ức, vui sướng ký ức, Hạ Nhiên nhắc nhở âm thanh phảng phất tự xa xôi thiên ngoại truyền đến. Neville nhớ tới 2 năm trước, mẫu thân hắn có thể nói cho đúng ra bản thân tên của sau dáng vẻ. Còn có phụ thân hắn một bên sự ngu dại cười dáng dấp. Hồ thần hộ vệ, một cái mơ hồ không rõ to lớn màu trắng bạc bóng dáng đột ngột từ Neville ma trượng mũi nhọn sông ra, treo ở hắn cùng nhiếp hồn quái trong lúc đó. Tuy rằng Neville cả người không còn chút sức lực nào là vừa nãy khôi phục sức sống phảng phất trong nháy mắt rời xa hắn mà đi, hai chân như nhũn ra. Hắn không chắc chắn mình có thể đứng thẳng nữa. Buồn cười buồn cười. Hạ Nhiên nhanh chân tiến lên, vung lên ma trượng, đùng tiếng vang, nhiếp hồn quái biến mất không còn tăm hơi. Neville thủ hộ thần cũng biến mất theo, nếu như loại kia mơ hồ bóng dáng cũng có thể xưng tụng thủ hộ thần. Hắn lập tức ngã ngồi đến trên mặt đất, sức cùng lực kiệt, so với hắn vòng quanh pháo đài chạy một vòng còn lụy nhân. Hạ Nhiên đem bóp gớt xua đuổi trở về lớn trong tủ treo quần áo đầu. Sau đó nói rằng, không sai, Neville, rất xuất sắc, lớp 4 tiểu phù thủy có thể dùng ra thủ hộ thần. Cho dù còn rất mơ hồ, nhưng này đã là phi thường đáng quý một chuyện. Neville gãi gãi đầu, thật không tiện cười, khôi phục sức sống. Hạ Nhiên niệm chú, nói rằng, được rồi, Neville, trở lại bạn học của ngươi ở trong đi thôi. Phía dưới còn có ai đồng ý chủ động tiến lên? Hắn nhìn về phía hết thảy học sinh, nhấc tay người như cũ gần như không có. Sở dĩ nói gần như là bởi vì xác thực vẫn có 2 cái người nhấc tay. Harry cùng Hermione đều giơ tay lên đến, tung khiến cho bọn họ nhìn qua cũng là một mặt sợ hãi biểu hiện. Hermione, ngươi lên trước đến thử một lần. Hạ Nhiên nói rằng, được rồi, giáo sư. Hermione nắm chặt chính mình ma trượng,